Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 758, chương 760, bước lên ngươi hành trình A. Cửu đầu sư tử một đường phi nước đại, mà Thạch Hạo theo đuổi không bỏ. Cuối cùng cửu đầu sư tử rơi trên mặt đất thở hồng hộc nhìn xem Thạch Hạo. Bú sữa em bé, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ta cũng chạy trốn, ngươi còn như thế đuổi theo ta. Đáng tiếc ngươi không có chạy trốn thành công a. Một mực tại ta bóng mờ phạm vi bao phủ bên trong. Nhanh lên đầu hàng làm ta tọa kỵ đi. Không phải vậy Vũ Vương kết quả của bọn hắn chính là của ngươi hạ tràng, Thạch Hạo kiêu ngạo nói. Một bộ ăn chắc cửu đầu sư tử dáng vẻ. Sư tử gia tộc kiêu ngạo nhưng cửu đầu sư tử không thể nhìn. Đường đường sư tử sao có thể làm tọa kỵ? Mặc dù tổ tiên có sư tử làm qua nhân tộc tọa kỵ, cũng kia dù sao cũng là cá biệt hiện tượng. Giờ phút này phẫn nộ cửu đầu sư tử nổi giận gầm lên một tiếng, chuẩn bị cùng Thạch Hạo liều chết tương bác. Đầy trời phù văn màu vàng chớp động, chín khẩu phi kiếm cùng chín khỏa cốt châu đồng thời bay ra. Thạch Hạo cười tủm tỉm nhìn xem cửu đầu sư tử, đem toàn nghề vương lôi điện bảo thuật sử xuất. Lập tức trên bầu trời tiếng sấm rền rĩ, điện quang lấp lánh, vô tận lôi điện đánh tới hướng cửu đầu sư tử. Cửu đầu sư tử bởi vì bị cắt xong bốn cái đầu, giờ phút này sức chiến đấu đã không lớn bằng lúc trước. Riêng là Thạch Hạo phóng thích ra vô tận lôi điện, liền để cửu đầu sư tử cảm thấy khó mà ngăn cản. Chín khẩu phi kiếm cùng chín khỏa cốt châu cũng phóng lên tận trời, giúp đỡ cửu đầu sư tử ngăn cản kia vô tận lôi điện. Ngao giống, cửu đầu sư tử phẫn nộ cuồng hống. Thế nhưng là kia lôi điện y nguyên dần dần đè thấp. Mắt nhìn xem chín khẩu phi kiếm cùng chín khỏa cốt châu liền muốn không chịu nổi. Thạch Hạo dương dương đắc ý, một bên thi phóng lôi điện, vừa nói, sư tử con, ngoan ngoãn làm ta tọa kỵ, không phải vậy liền muốn điện giật chết ngươi, ăn điện nướng thịt viên, ngẫm lại cũng hẳn là vô cùng mỹ vị a. Ngươi, ngươi cái này ăn hàng, ta thề sống chết không làm tọa kỵ, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Cửu đầu sư tử nóng nảy vô cùng giống giận. Thạch Hạo phi thân rơi xuống, theo trong sấm sét siêu mà bay ra, cưỡi tại cửu đầu sư tử trên lưng, hai tay bắt lấy cửu đầu sư tử lông bờm, hưng phấn hô, giá, giá, sư tử con mau mau chạy. Cửu đầu sư tử một trận gào thét, nằm trên đất bày ra một bộ chó chết bộ dáng. Ngươi mơ tưởng, ta là không làm tọa kỵ, đó chính là đạt được ta người. Cũng không chiếm được lòng ta, ta là sẽ không khuất phục, ngươi có phục hay không? Không làm tọa kỵ ta liền đánh ngươi mặt mũi bầm dập. Thạch Hạo nói cái này vung vẩy nắm đấm hướng về phía cửu đầu sư tử đầu một trận đánh cho tê người. 10 vạn cân lực lượng thi triển ra, cho dù là cửu đầu sư tử cũng nhịn không được. Một lát sau mặt mũi bầm dập, còn chảy xuôi máu mũi cửu đầu sư tử kêu thảm nói. Dừng tay, dừng tay, chúng ta thương lượng có được hay không? Chúng ta kết bái làm huynh đệ như thế nào? Ít đến, ta muốn tọa kỵ không muốn huynh đệ. Lại nói ngươi dạng này huynh đệ quá kéo thấp ta vẻ mặt giá trị trình độ, sẽ không cua được tiểu tỷ tỷ. Thạch Hạo vẻ mặt thành thật ngươi nói. Cửu đầu sư tử cuồng phún ra một ngụm lão huyết, tinh thần uể oải nói, huynh đệ, ta cửu đầu sư tử thế nhưng là tương đương phong cách a, làm sao lại vẻ mặt giá trị cha, ngươi nếu là cưỡi ta ra ngoài, tuyệt đối hít vô số con mắt, thế nhưng là ngươi không làm tọa kỵ a, ngươi nếu là làm ta tọa kỵ, ta liền không chê ngươi vẻ mặt giá trị thấp, a phúc tương đương. Cửu đầu sư tử lại lần nữa cuồng phun lão huyết, cái này hùng hài tử cũng thật sự là không có người nào. Làm sao lại chỉ muốn để ta làm tọa kỵ đâu? Nhóm chúng ta hoàng kim sư tử gia tộc vinh quang, không thể để cho ta hủy a. Nếu để cho lão tổ biết rõ ta làm người khác tọa kỵ, sợ là sẽ phải đem ta ra bới đi. Huynh đệ, ngươi vì cái gì như thế cố chấp để ta làm tọa kỵ? Ngươi đổi qua khác động vật làm thú cưỡi có được hay không? Ta có thể cho ngươi bồi thường a. Cửu đầu sư tử bất đắc dĩ cầu xin tha thứ, chỉ hy vọng Thạch Hạo có thể buông tha. Thạch Hạo nhíu mày suy tư một phen. Ta là muốn tìm Bất Lão Thần Tuyền, cũng nói cho cái mũi linh. Ta xem ngươi cùng chó cũng kém không nhiều, liền muốn để ngươi làm tọa kỵ, mang ta đi tìm Bất Lão Thần Tuyền a. Ta đi, ta là sư tử a, làm sao lại cùng chó? Làm phiền ngươi xem thật kỹ một chút a. Nào có một điểm giống a. Cửu đầu sư tử phẫn nộ hô to. Thực tế đón chịu không được Thạch Hạo nói, tự mình cùng chó giống. Thạch Hạo liếc mắt, bĩu môi nói, ta chính là nhìn xem giống a. Làm sao ngươi muốn ta à? Vẫn là ngoan ngoãn làm ta tọa kỵ, mang ta đi tìm Bất Lão Thần Tuyền đi. Cái kia, như vậy đi, tìm tới Bất Lão Thần Tuyền trước đó ta tạm thời làm tọa kỵ của ngươi. Là tìm tới Bất Lão Thần Tuyền về sau, chúng ta liền mỗi người đi một ngả thế nào? Cửu đầu sư tử cắn răng đưa ra điều hòa phương án. Thạch Hạo cười hi hi sảng khoái nói, vậy cũng được, ngươi nhanh hành động mang ta đi tìm Bất Lão Thần Tuyền đi. Ngươi sảng khoái như vậy đáp ứng, ngươi sẽ không phải có khác không tốt ý nghĩ à? Cửu đầu sư tử khẽ đảo mắt, hơi nghi hoặc một chút nói, đối với Thạch Hạo sảng khoái như vậy bằng lòng, cảm thấy có lòng tâm hoảng hoảng a. Thạch Hạo nắm lấy cửu đầu sư tử lông bờm, vui sướng nói, yên tâm đi, ta thế nhưng là coi trọng nhất tín dụng, tuyệt đối nói 102, tranh thủ thời gian lên đường đi. Cửu đầu sư tử càng nghe trong lòng càng không chắc, thế nhưng là như vậy tình huống lại không có chút nào biện pháp, chỉ có thể kiên trì đi chấp hành, tự mình nói lên đề nghị, ngậm lấy nước mắt cũng tốt tiến hành tiếp a. Chỉ hy vọng cái này bú sữa em bé có thể thật hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cửu đầu sư tử đứng người lên trở đi Thạch Hạo nhanh chóng tiến lên. Những nơi đi qua dẫn tới vô số tiếng thán phục. Mau nhìn, lại có người bắt cửu đầu sư tử làm thú cưỡi a. Thượng cổ tọa kỵ xếp hạng bên trong, cửu đầu sư tử thế nhưng là tiến vào 10 vị trí đầu. Tê tương đương người này hảo hảo uy vũ, vậy mà hàng phục một đầu cửu đầu sư tử, sợ là như là Thạch Nghị đồng dạng nhân vật, về sau gặp được nhưng là muốn trốn xa một chút. Nghe những người khác tán dương, Thạch Hạo đắc ý ngóc lên đầu, nắm lấy cửu đầu sư tử lông bờm gào to vài tiếng giá. Cửu đầu sư tử đen chín cái đầu, bất đắc dĩ thật nhanh bước nhanh, thật không muốn để cho người nhìn thấy tự mình làm thú cưỡi dáng vẻ. Cửu đầu sư tử chạy vội như là kim quang, mang theo Thạch Hạo vọt vào một mảnh núi rừng bên trong. Núi rừng bên trong có chút yên tĩnh, rắn rết chim thú cũng tung tích hoàn toàn không có. Cửu đầu sư tử thắng gấp, dừng lại chạy vội bộ pháp. Có gì đó quái lạ, nơi này tựa hồ có người làm quá thủ cước, không phải vậy sẽ không như vậy yên tĩnh. Thạch Hạo ánh mắt cảnh giác bốn phía băn khoăn, yên tĩnh núi rừng nhường hắn cảm giác được trong lòng bất an. Chim sẻ bản liễu thần bay ra, hướng về phía Thạch Hạo phát ra một trận tiếng cười. Ha ha ha, bú sữa em bé, lại gặp mặt a. Cái này thế nhưng là ta đại ca vì ngươi chuẩn bị báo thù hành trình. Hy vọng ngươi có thể chơi vui vẻ vui vẻ. Báo thù hành trình, chim đệ an bài, quen thuộc phối phương, mùi vị quen thuộc a. Chim đệ cùng điểu gia đến cùng là quan hệ như thế nào? Thạch Hạo đang khi nói chuyện nghĩ đến hư thần cảnh bên trong điểu gia cho an bài ăn cướp hành trình, cùng giờ phút này nghe được báo thù hành trình, nghe là cay a đồng dạng a. Ai nha, nói lộ ra nói lộ ra, hai người bọn họ quan hệ thế nào chính ngươi đoán đi. Ngươi chuẩn bị xong không có? Chuẩn bị xong liền lên đường đi. Phía trước là vũ tộc thiên tài. Bước lên ngươi hành trình đi. Đứa bé, cầu nguyệt phiếu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.